mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 Lưỡng Thê. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành ở Phan Vũ Thần cùng một ít thụ nhân dưới sự trợ giúp. Dùng tam tuần thời gian mới đưa rừng mưa bộ phận thực vật biến dị di tài đến pháp trận nội kia mấy. Cây sẽ chạy trốn đại thụ cũng ở trong đó. Chúng nó tựa hồ đều thực thích Phan Vũ Thần. Đôi hắn lộ ra không ít rừng mưa cuồng hóa. Biến dị sinh vật tin tức chính là dựa vào này đó tin tức. Kiều Nam bọn họ mới tránh khỏi một ít đáng sợ cuồng hóa thực vật. Lại có thể thuận lợi đem càng nhiều biến dị động thực vật di nhập pháp trận ở thăm dò rừng mưa. Trong khoảng thời gian này, các căn cứ viện trợ vật tư cũng lần lượt đưa đạt. Chỉ là Kiều Nam bọn họ yêu cầu qua sông An Thái Hải Hạp phi cơ. Phượng Xuyên bên kia chậm chạp không có gửi đi lại đây, vì không lãng phí thời gian. Kiều Nam bọn họ không ngừng luyện chế các loại bùa chú đồng thời. Tăng lớn đối Quảng Nam căn cứ bên ngoài rừng mưa thăm dò. Gắng đạt tới lớn nhất hạn độ phong phú các căn cứ quân dân bản ăn. Cũng lục tục phát hiện không ít thích hợp di tài biến dị rau quả, rốt cuộc ở Kiều Nam mấy người lo. Âu chờ đợi bốn phía sau. Phượng Xuyên căn cứ một trận ẩn hình phi cơ trực thăng. Đình chỉ Quảng Nam tân tiến tu kiến sân bay thượng, trừ bỏ cấp Quảng Nam căn cứ vật tư ngoại. Còn có một trận trang ở túi chữ vật mới nhất khoản thủy bộ lưỡng dụng ẩn hình cơ. Có thứ này, bọn họ mới lại có thể qua sông An Thái Hải Hạp thuận lợi bước lên An Thái Đảo. Đối nơi đó người sống sót tiến hành cứu viện, đây là một lần phi thường mạo hiểm cứu viện hành động. Chẳng sợ Tần Thiệu Hành bọn họ một đường đi tới, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, còn có rất nhiều nhìn như sinh tử một đường tình huống. Đều không thể cùng lần này đánh đồng, cho dù Kiều Nam có thể đem người mang nhập kính hoa đàm. Thậm chí ở hắn bước lên càn khôn lâu, lần thứ hai sau. Tầng thứ nhất đã có thể đối 100 người mở ra. Hắn cũng như cũ không dám có chút may mắn, ở ảo cảnh mà thế. Tân Hải thành thị toàn bộ tiêu vong. Hải thú thường xuyên vọt tới trên đất bằng săn mồi, hắn mơ hồ nhớ rõ hải thú biến dị suất rất cao. Chỉ có số ít hải thú sẽ bị cảm nhiễm, thậm chí đại bộ phận biến dị hải thú có thể trực tiếp cắn nuốt cuồng hóa thể. Hơn nữa chống cự trụ cuồng hóa thể virus cảm nhiễm, hải thú loại này không ăn kiêng hành vi. Không chỉ có nhân loại căn cứ phải đối này canh phòng nghiêm ngặt. Liền chỉ số thông minh càng ngày càng cao cuồng hóa thể nhóm. Cũng chịu không nổi hải thú cắn nuốt cho nên một ít chống đỡ hải thú đô thị cấp 1. Ở hải thú đại quy mô đột kích khi, thường xuyên sẽ nhìn đến cuồng hóa thể cùng nhân loại ngừng chiến thông cáo chỉ là này đó lên bờ. Hải thú, tuy rằng số lượng khổng lồ, lại cũng là nhỏ yếu nhất, những cái đó bá chủ cấp tồn tại. Đều ở sâu rộng đại dương săn mồi cướp đoạt địa bàn, Kiều Nam bọn họ hiện tại còn không có năng lực chế tạo toàn bộ hải phòng tuyến, đem toàn bộ đại lục vòng lên, tạm thời chỉ có thể một cái căn cứ bảo hộ Tần Thiệu Hành bọn họ ở nhận được kia. Khoản thủy bộ lưỡng dụng ẩn hình cơ ngày hôm sau rạng sáng. Thừa dịp ba cái tiểu gia hỏa cùng Phan Vũ Thần ngủ say thời điểm xuất phát, Kiều Nam sợ quan bách. Đang cùng tiểu ưng ỉ vào cường hãn phong thuộc tính dị năng. Chuồn ra căn cứ tìm bọn họ, các dùng một cây huyền minh chi khí ngưng ra siêu trường dây xích. Trực tiếp đưa bọn họ xuyên ở phương tư lệnh đại thụ thượng, phương tư lệnh đối với loại này thô bạo. Mang hài tử phương thức phi thường vô ngữ, nhưng hắn cũng biết, không làm như vậy tuyệt đối lưu không được kia hai cái vật nhỏ, chỉ là Kiều Nam cũng không biết. Bọn họ gọi phi cơ mới vừa cùng nhau phi, quan bách đằng liền tỉnh đối với lão ba đưa bọn họ lưu lại sự tình phi thường bất mãn. Tiểu gia hỏa thế nhưng gân cổ lên gào mấy ngày, thật sự làm sở hữu thụ nhân ấn tượng khắc sâu, này cũng thành quan bách đằng sau khi lớn lên một. Đoạn không thể đề cập hắc lịch sử, Vũ Vân trồng chất lôi điện đan sen. Cái gọi là tầng bình lưu không hề an toàn. Kiều Nam bọn họ đoàn người chỉ có thể tận lực rơi chậm lại phi hành độ cao. Rồi lại không dám quá thấp, sợ hãi kinh động phía dưới che giấu nào đó cuồng hóa. Biến dị sinh vật tức thời phi cơ ẩn hình hệ thống đã tương đương tiên tiến. Chính là những cái đó cuồng hóa, biến dị sinh vật năng lực cũng lần nữa đổi mới bọn họ nhận chi, độ La Loan tỉnh cùng An Thái. Đảo cách hải tương vọng, đi nơi đó là tới An Thái đảo, lối tắt cho nên Kiều Nam bọn họ một đường hướng về độ La Loan. Tỉnh phương hướng phi hành, nhưng ánh mặt trời phóng lượng sau, lọt vào trong tầm mắt như cũ là mênh mông bát ngát rừng mưa, ở tí tách trong mưa. Rừng mưa mang theo tựa như ảo mộng sặc sỡ sắc thái. Nếu là virus chưa bùng nổ trước, bọn họ quốc thổ thượng có thể có như vậy đại diện tích lại sắc thái sặc sỡ rừng mưa. Tin tưởng rất nhiều người đều phải tán thưởng nó mỹ lệ, chính là hiện tại. Ai đều biết nơi đó mặt ẩn tàng rồi quá nhiều nguy cơ, nửa giờ trước. Bọn họ con đường một chỗ màu đỏ rừng mưa. Có thật lớn màu đen chim bay đoạt ở bọn họ phía trước. Kết quả rừng mưa vứt ra vô số thon dài xúc tua. Chính là đêm kia chỉ viễn siêu bọn họ phi cơ chim khổng lồ túm đi xuống, Vạn Hoành vội vàng kéo lên. Cao độ, mới sợ bị duỗi lớn lên màu đỏ xúc tua sờ đến kia đồ vật tựa hồ có thể mơ hồ cảm ứng chúng nó tồn tại. Chỉ là cũng không mãnh liệt, nếu không như đối phó kia chỉ chim khổng lồ. Toàn bộ phun ra vô số đạm hồng xúc tua, phòng chừng bọn họ cưỡi phi cơ cũng thừa nhận không được thẳng đến trưa hôm đó. Bọn họ mới bay ra rừng mưa phạm vi, dựa theo lúc trước bản đồ đối lập. Phía dưới hẳn là, độ La Loan tỉnh Nhan Sa Thị. Chỉ là mọi người đôi mắt có thể đạt được, sớm không có thành thị bóng dáng, ở những cái đó mơ hồ nhưng biện phế tích chung. Sống ở vô số chọn người mà phệ hải thú, chúng nó phần lớn lấy tộc đàn tụ tập ở bên nhau. Xung đột khi có phát sinh, thả thất bại kết cục cơ bản tương đương tử vong, tuy rằng này đó hải thú không có rõ ràng cuồng hóa. Thể đặc thù, nhưng tính tình lại thập phần hung lệ, Tô Điềm thả ra một ít tiểu nhân ẩn hình theo dõi. Gần gũi quan sát hải thú, thu thập tư liệu, nhưng phi cơ lại không có một tia dừng lại. Tốc độ cao nhất hướng về An Thái Hải Hạp đi tới, không thể không cảm thán Kiều Nam bọn họ hào vận khí. Đoàn người bay vào An Thái Hải Hạp trên không khi hết mưa rồi. Bọn họ không cần vì tránh né phi thoán điện lưu lần nữa đè thấp phi hành độ cao, mà trường kỳ ở An. Thái Hải Hạp du kéo tìm săn một đám cự cá mập. Hai cái giờ trước mới bắt giữ mỗ chỉ xui xẻo cá lớn. Hiện tại toàn bộ trầm ở dưới ngủ tiêu thực cứ như vậy. Một đám không hiểu rõ người may mắn, thuận lợi thông qua An Thái Hải Hạp, đáng tiếc sắp tới đêm bước lên An Thái đảo thời điểm. Tao ngộ hai chỉ ác đấu hải thú, phi cơ trực thăng thiếu chút nữa bị hút vào dòng nước cuốn, cũng may Kiều Nam lấy huyền minh chi khí. Bao vây mọi người, thu phi cơ trực thăng đồng thời. Cơ hồ dùng hết toàn lực phước ra một đạo công kích Tần Thiệu Hành lúc này mới thoát khỏi kia cổ thật. Lớn hút xả, mang theo mọi người thuấn di, dừng ở An Thái đảo thượng thời điểm. Mọi người đều thổn thức không thôi. Bọn họ vẫn là quá coi thường hải thú năng lực. Có thể cùng Kiều Nam cứng đối đua. Trên đất bằng nhưng không nhiều lắm thấy, huống chi từ Kiều Nam lúc này mồ hôi ướt đẫm trình độ xem. Kia một kích đối hắn tiêu hao khẳng định không nhỏ, Tần Thiệu Hành nhìn hạ biểu. Mau 4 giờ, nếu không chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai trời đã sáng lại tiếp tục tiến lên, An Thái đảo diện tích không nhỏ. Hiện giờ rừng mưa bao trùm suốt đồng dạng rất cao, chỉ là nơi này rừng mưa không có Quảng Nam như vậy cao tráng. Không đạt được che trời hiệu quả, nhưng trực giác nói cho Tần Thiệu Hành. Nơi này rừng mưa đồng dạng nguy cơ từ phía Kiều Nam vừa mới kia một chút tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng có thể mượn từ kính hoa đàm khôi phục. Nhưng Vạn Hoành, Tô Điềm đám người dọc theo đường đi đều căng chặt thần kinh. Phỏng chừng cũng phi thường mỏi mệt, tùy tiện thâm nhập rừng mưa. Đối bọn họ toàn bộ đoàn đội tới nói tuyệt đối là trăm hại vô lợi, mấy người đơn giản câu thông một. Chút. Kiều Nam bọn họ tuyển một chỗ tương đối cao chút, thả thảm thực vật bao trùm ít đỉnh núi làm cắm trại điểm. Sau đó lấy ra kia chiếc phòng xe, đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, đơn giản ăn vài thứ. Mấy người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, Tần Thiệu Hành chủ động giá trị nửa đêm trước. Kiều Nam tác nhân cơ hội lưu nhập Kính Hoa Đàm, gia tốc hồi phục 3 cái giờ sau. Kiều Nam thần thanh khí sảng từ Kính Hoa Đàm ra tới. Liền nhìn đến Tần Thiệu Hành chính nhíu mày nhìn chằm chằm cự ly xa theo dõi phi hành khí thao. Tác màn hình, nhìn cái gì đâu? Kiều Nam biên thấp giọng hỏi. Biên thấu qua đi, hình ảnh là một đôi thiếu niên nam nữ. Nữ nhìn không vượt qua 20. Nam hẳn là cùng Phan Vũ Thần tuổi xấp xỉ. Này hai người đều có dị năng. Thiếu nữ dị năng hẳn là nào đó vô hình công kích. Kiều Nam suy đoán có thể là tinh thần hệ dị năng, mà quỷ dị chính là thiếu nữ đôi tay thế nhưng có thể hóa thành thô tráng dây đằng, thậm chí có thể trói buộc thật lớn hải thú, mà nàng trên đầu, thế nhưng cũng đỉnh vài miếng kỳ quái lá cây, nếu chưa thấy được phương tư lệnh cùng những cái đó. Thụ nhân, Kiều Nam hai người khả năng sẽ hoài nghi nàng là cái song hệ dị năng giả. Đồng thời có được tinh thần dị năng cùng thực vật hệ hai loại dị năng, bất qua thấy phương tư lệnh. Cái loại này có thể dùng hạt giống đồng hóa nhân loại bản lĩnh. Kiều Nam thấy thế nào thiếu nữ bộ dáng đều không giống thuần túy mộc hệ dị năng. Ngược lại càng tiếp cận phương tư lệnh thủ hạ những cái đó thụ nhân, đặc biệt là ám dạ nàng cặp kia. Phiếm sâu kín lục quang đôi mắt, quả thực cùng thụ nhân không có sai biệt. Bất đồng chính là thiếu nữ làn da như cũ trắng nõn. Xa không có thực vật hóa, càng không giống thụ nhân làn da như vậy thô ráp, cái kia cùng hải thú đối đua thiếu niên. Không chỉ có thân thể bạo phát lực kinh người, thả mỗi một lần va chạm đều có thể cùng hải thú cân sức ngang tài. Đối lập hải thú kia khổng lồ hình thể, thiếu niên quả thực tế gầy giống căn chiếc đũa, chỉ là nhân da mỗi khi không rơi hạ phong. Phản đến là hải thú bị hắn một đốn bạo đánh, đặc biệt là thiếu niên hai tay dò ra cốt cách loan đao. Cư nhiên có thể hoa thương kia chỉ nhìn qua lân giáp thập phần cứng rắn hải thú, bởi vì khoảng cách quá xa, lại không phải ở bên ngoài trực tiếp quan khán. Kiều Nam không có biện pháp sử dụng huyền minh chi khí, Tần Thiệu Hành ngón tay ở trong hình hoạt. Động một chút, đem màn ảnh kéo gần, Kiều Nam nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kia thiếu niên thế nhưng là cái cuồng hóa thể, hoặc là nói, hắn là cái phi thường tiếp cận cuồng hóa thể tồn tại, thiếu niên động tác cực nhanh. Lại có một đầu nửa lớn lên màu nâu tóc, thường nhân rất khó trong lúc đánh nhau bắt giữ đến hắn bất đồng, chỉ là Tần Thiệu Hành nắm ở trong. Tay công nghệ cao, phi thường rõ ràng bắt giữ thiếu niên diện mạo, hắn mặt thập phần thanh tú. Sao xem giống như là nhà bên ngoan ngoãn nam hài. Nhưng hắn lại có đồng thoại tinh linh lắng tai, cùng với một đôi hồng bảo thạch con ngươi, càng quan trọng là hắn nhĩ sau có má. Thuyết minh hắn có thể thủy bộ lưỡng thê, ở Kiều Nam bọn họ quan khán thời điểm. Bên kia chiến đấu đã hạ màn, thiếu niên trước tiên nhào hướng mất đi công kích năng lực hải thú. Đem miệng để sát vào hải thú miệng vết thương, bắt đầu không ngừng nuốt máu, thiếu nữ tắc khẩn trương nhìn chung quanh. Dự phòng có khả năng nguy cơ, thiếu niên ước chừng hút duẫn nửa giờ. Mới từ hải thú trên người nhảy xuống, lúc này hắn đã thay đổi một bộ dạng. Tuy rằng lắng tai còn ở, nhưng con người đã biến trở về màu đen, bất quá cực kỳ lượng, nhĩ sau mà cũng tế nhìn không ra tới, thiếu nữ nhìn bộ dáng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Đi qua đi ôm chặt thiếu niên đã so thiếu nữ cao hơn nửa cái đầu. Lại tùy ý đối phương điểm chân ôm chính mình, một lát sau. Thiếu niên buồn bã nói. Tỷ, ngươi nói, ta có thể hay không càng đổi càng giống hải thú a? Thiếu nữ quyết đoán lắc đầu. Đừng loạn tưởng, chiếu ngươi như vậy nói. Thì còn sẽ biến thành đại thụ đâu, thiếu niên tựa hồ tưởng xả ra cái tươi cười tới. Chỉ là trên mặt hắn biểu tình quá chua xót, hô khẩu khí. Hắn chậm rãi nói. Tỷ, ta mau khống chế không được ta chính mình. Vừa mới ở sát này chỉ hải thú khi, ta đặc biệt hưng phấn. Ta muốn nhìn thấy máu tươi. Ta khát vọng kia đồ vật, thiếu nữ thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Lại cương tự chấn định nói. đừng nói hưu nói vượn, thiếu niên đầy mặt chua xót. Tỷ, ta thân thể của mình, ta còn có thể không rõ ràng lắm sao, thiếu nữ buông ra hắn. Trừng mắt nói, ngươi bị cắn thương đến bây giờ đã 3 tháng, ngươi đều không có cuồng hóa. Này còn không đủ để thuyết minh hết thảy, thiếu niên xem nàng vành mắt nhi phiếm hồng. Liền biết đối phương thương tâm, vội vàng kéo tay nàng. Nói, tỷ, ngươi trước đừng khóc, ngươi nghe ta nói, tuy rằng hai ta là thân tỷ đệ. Nhưng ta còn là thực cảm tạ ngươi lúc trước giết hải thú cứu ta, mỗi khi nghĩ đến tính tình nhu. Nhược tỷ tỷ vì cứu hắn, không tiếc cùng hải thú liều mạng. Thiếu niên liền cảm thấy chính mình không nên từ bỏ, bởi vì từ bỏ liền ý nghĩa đem cái này duy nhất thân nhân. Cô độc lưu tại tàn khốc trên thế giới, nhưng không buông tay. Kia thật sự không phải hắn có thể làm chủ, hít vào một hơi. Thiếu niên chớp quay mắt chung nước mắt, tỷ, hải thú tuy rằng sẽ không làm ta hoàn toàn biến thành cuồng hóa thể. Chính là, không có chính là. Thiếu nữ thanh âm đều mang theo run rẩy. Ta nói không có có thể. Ta cũng không muốn nghe ngươi chính là. Thiếu niên đem tỷ tỷ kéo vào trong lòng ngực. Nức nở nói, ngươi nhất định đã nhìn ra. Chỉ là ngươi không muốn thừa nhận, lược đốn hạ. Hắn nói tiếp, ta càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình tính tình. Ta luôn là tưởng hủy diệt tới gần ta hết thảy sinh vật. Cho dù ta mỗi khi đều mạnh mẽ áp chế loại này dục vọng. Chính là, ta liền phải khống chế không được. Ta sợ hãi, ta sợ ta thương tổn ngươi. Ta sợ ta thật sự giết người. Ta sợ ta biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Thiếu nữ ôm đệ đệ một bên khóc một bên an ủi. Tiểu hạ đừng sợ, tỷ ở thiếu niên cười. Tuy rằng cười mang theo quá nhiều chua xót tỷ, đáp ứng ta. Đây là chúng ta cuối cùng một lần săn giết hải thú. Thiếu nữ nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau hạ xuống. Nàng không ngừng lắc đầu. Không, không, không có hải thú huyết. Người căng không được bao lâu, thiếu niên nâng tay áo giúp nàng sát nước mắt. Đừng khóc, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nói xong thiếu niên từ trên cổ tháo xuống cái quải thằng, dây thừng thực. Đoạn, cơ hồ kề sát cổ. Mặt trên có cái nho nhỏ mặt trang sức, bởi vì màn hình có tự động chảo lấy công năng, hai người có thể thực rõ ràng nhìn đến ngọc trụy trên có khắc cái, hạ tự thiếu nữ đã khóc không? Thể tự ước, thiếu niên cắn răng chịu đựng nước mắt đem kia dây thường hệ ở tỉ tỉ trên cổ, lại lần nữa đem nàng ôm. Vào trong ngực, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thiếu nữ không ngừng lắc đầu. Nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp, thiếu niên thở dài khẩu khí, tỷ, từ bỏ đi, đi Long Vũ Thành, chỉ có ở nơi đó mới có hy vọng sống sót, thiếu nữ bướng bỉnh nói. Ta không đi, ta chỗ nào đều không đi, thiếu niên vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Chậm rãi cúi đầu cái trán chống cái trán của nàng, virus làm cho cả Hải Dương vô cùng khủng bố, cho dù còn bên kia còn có sống sót người. Cũng không có biện pháp qua sông như thế khủng bố Hải Dương, cho nên ngươi không thể lại lưu lại. Chỉ có đảo nhỏ Trung ương, mới là trước mắt an toàn nhất địa phương, thiếu nữ vẫn là không ngừng lắc đầu. Thiếu niên cuối cùng bất đắc dĩ buông ra nàng, chậm rãi cởi bỏ chính mình áo sơ mi cúc áo. Thiếu nữ lúc đầu có chút không rõ nguyên do, nhưng tiếp theo nháy mắt lại kinh ngạc bưng kín miệng. Đại viên nước mắt không tiếng động chảy xuống, hình ảnh. Thiếu niên ngực thượng có rõ ràng từng đạo rõ ràng ám màu xanh lá nhô lên. Này đó nhô lên hoa văn, cơ hồ sở hữu hải thú trên người đều có, bất đồng chính là hải thú nhiều sinh ở cái bụng thượng. Thả trùng quần không giống nhau hoa văn hình thức cũng bất đồng, thiếu niên bởi vì giết hải thú bất đồng, hút hải thú máu cũng có khác biệt. Cho nên kia hoa văn ngang dọc đan xen, không có chút nào quy luật nhưng vô luận như thế nào. Đều chứng minh rồi thiếu niên nói. Hắn, ở hướng về hung tàn hải thú diễn biến, tỷ, chúng ta đêm nay hảo hảo trò chuyện. Ngày mai ngươi hướng phía đông bắc đi, không cần quay đầu lại. Như vậy ở trí nhớ của ngươi, ta liền sẽ vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn ngươi, thiếu nữ lắc đầu vẫn luôn khóc. Vô luận thiếu niên khuyên như thế nào đều không đồng ý, thiếu niên bất đắc dĩ cười cười. Ngữ khí càng thêm phóng nhu, tỷ, kỳ thật ta lòng có điểm nhi loạn, nếu không ta lại hảo hảo ngẫm lại. Thiếu nữ dùng sức hít hít cái mũi, tiếng nói khàn khàn hỏi, tưởng cái gì, thiếu niên cười khẽ, muốn hay không đem ngươi đưa đến Long Vũ Thành lại rời đi nha. Thiếu nữ rời đi gật đầu. Hảo, dù sao ngươi không đi, ta liền không đi. Thiếu niên ôm lấy nàng, hảo hảo, ta đây bồi ngươi đi Long Vũ Thành, đến lúc đó ta phải đi, ngươi nhưng không cho lại khóc cái mũi. Thiếu nữ vội vàng gật đầu. Có thể kéo nhất thời tính nhất thời, thiếu niên đem nàng kéo tới. Đi, trở về. Thiếu nữ nhìn mắt phía sau kia chỉ hải thú. Tinh hạch còn không đào đâu, nhưng nàng không dám đề. Nàng sợ đệ đệ thay đổi, có thể đi một đoạn đường. Thiếu niên lại ngừng bước chân, dùng sức vỗ vỗ cái trán. Xem ta này chỉ nhớ, tinh hạch còn không có đào đâu. Thiếu nữ xoay người tưởng cùng nàng cùng nhau trở về. Thiếu niên vội ngăn lại nàng, đừng, ta bụng đều thầm thì kêu, hơn nữa đầy miệng ghê tởm mùi máu tươi. Hảo tỷ tỷ, ngươi đi về trước lộng ăn, chờ ta đào tinh hạch liền trở về. Thấy hắn tiểu cầu giống nhau đáng thương ánh mắt, thiếu nữ không tự giác liền gật gật đầu. Hảo, nói xong liền hối hận, nàng vẫn là cảm thấy đi theo đệ đệ càng yên tâm. Thiếu niên thúc giục nàng trở về. Tiếp theo xoay người trở về chạy. Thiếu nữ thị lực cực hào. Xem hắn nhảy lên hải thú thi thể, biến ra cốt đao cắt hải thú đầu. Một viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới, bổn tính toán trộm nhìn hắn đào xong tinh hạch. Nhưng thiếu niên thường thường liền đem ánh mắt nhìn qua, còn ủy khuất che bụng, tỏ vẻ chính mình rất đói bụng. Thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người trở về đi. Bất quá nàng nện bước rất chậm. Thường thường liền sẽ quay đầu lại nhìn xem, mơ hồ chung là có thể nhìn đến thiếu niên ở hải thú thi thể thượng bận rộn thân ảnh, thở dài khẩu khí. Thiếu nữ cuối cùng là hướng hai người ở tạm kia chỗ huyệt động đi đến. Chính là không đi ra rất xa, liền cảm thấy trên cổ tựa hồ có thứ gì, lúc này mới nhớ tới vừa mới đệ đệ đem tùy thân ngọc trụy hệ ở chính mình trên cổ. Sờ đến kia ngọc trụy thời điểm, không biết sao. Thiếu nữ tâm một trận bất an kinh hoàng, nàng xoay người liền trở về chạy. Liên tiếp ném tới hai lần, cũng vẫn là không quan tâm hướng hải thú thi thể nơi đó hướng, nhưng rất xa. Kia còn có đệ đệ thân ảnh, nàng kêu khóc bổ nhào vào phụ cận. Ở hải thú cao ngất phần đầu tiêm giác thượng hệ cái này mảnh vải, mặt trên dùng than hôi viết. Ta ở Long Vũ Thành chờ ngươi, ta không đi. Thiếu nữ kêu khóc thay đổi điệu. Cái này tiểu hỗn đản quá hiểu biết nàng, chẳng sợ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng sẽ nỗ lực, cho nên hắn nhất định là lừa nàng, tưởng lừa nàng đi Long Vũ Thành, nàng vừa muốn lại kêu. Thanh âm lại ngạnh ở trong cổ họng, liền ở nàng trước người cách đó không xa. Trông rỗng xuất hiện hai cái phi thường tuấn mỹ nam nhân. Thật sự chính là như vậy, xoát một chút trông rỗng xuất hiện, thiếu nữ xoa xoa đôi mắt. Khắc sâu hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn thấy gì yêu nghiệt. Bởi vì virus bùng nổ sau này đã hơn một năm thời gian. Nàng cũng gặp qua không ít người, nếu không phải nàng có khác gặp gỡ. Đệ đệ có thể mượn từ hải thú huyết áp chế virus. Bọn họ hai cái sợ là đã sớm đói ra bọc xương. Nhưng trước mắt hai người kia, như thế nào vẫn là một thân khiết tịnh. Thậm chí cái loại này khắc vào trong xương cốt tiêu sái. Làm người đều tưởng cúng bái, ánh mắt vừa chuyển. Thiếu niên thấy được bị trong đó một người nam nhân ôm vào trong ngực bóng người, đôi tay nháy mắt. Đằng hóa, các ngươi buông ta đệ đệ. Kiều Nam cười khẽ, ngươi đừng khẩn trương, vừa mới là ta vị này bằng hữu cứu ngươi đệ đệ. Bằng không hắn đã từ bên kia trên vách núi nhảy xuống đi, hắn tùy tay chỉ vừa mới lại đây. Phương hướng, thiếu nữ thân thể lảo đảo một chút, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Tần Thiệu Hành hai người vẫn luôn chặt chẽ chú ý bọn họ tình. Huống, sở dĩ không vội vã ra tay, chính là không nghĩ hai người sinh ra địch ý. Thiếu niên tình huống hai người đã biết. Không phải nhất thời nửa khắc là có thể toi mạng. Nếu quá sớm xuất hiện, thế tất sẽ làm tỷ đệ hai người tâm sinh đề phòng. Hơn nữa thiếu niên tình huống, nói không chừng người ngoài xuất hiện đã chịu kích thích liền khả năng phát cuồng, bởi vì những cái đó hải thú đều cực có lãnh địa ý thức, thiện nhập hải thú lãnh địa dẫn tới chiến tranh bọn họ này một đường lại đây. Xem quá nhiều, dám ở thiếu niên tự sát trước, đem đối phương cứu cũng đánh xỉu. Hẳn là xem như phương pháp giải quyết tốt nhất. Kiều Nam thấy thiếu nữ ném hồn giống nhau. Thở dài, nói thẳng nói, chúng ta là từ nội địa lại đây. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thiếu nữ liền kinh hô. Không có khả năng, hiện tại Hải Dương có bao nhiêu khủng bố, là cá nhân đều biết. Kiều Nam cười khẽ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Thiếu nữ mặt đỏ lên. Virus bùng nổ trước, nàng ra giáo thực hào. Trước mắt đối phương cứu nàng đệ đệ, nàng chẳng những không có nói lời cảm tạ, còn đặc không lễ phép đánh gãy người khác nói chuyện. Kiều Nam trấn an cười cười. Thiếu nữ cảm thấy đối diện người nọ tươi cười có loại nói không nên lời ma lực. Làm nàng nhịn không được muốn tới gần. Không, không ngừng này cười nam nhân. Cái kia ôm nàng đệ đệ nhân thân thượng. Cũng có một loại làm nàng muốn thân cận cảm giác, nhìn thiếu nữ cảm xúc bình tĩnh chút. Kiều Nam mới chậm rãi nói, chúng ta là từ đại lục phương Bắc Phượng Xuyên căn cứ mà đến. Từ thiếu nữ nháy mắt trừng lớn đôi mắt biểu hiện xem. Này nữ hài tử biết Phượng Xuyên căn cứ, nói hắn chỉ Tần Thiệu Hành. Ta kêu Kiều Nam, hắn kêu Tần Thiệu Hành, chúng ta còn có một cái tiểu đội. Mang theo trị liệu Z virus dược tề, cùng với một ít sinh hoạt vật tư, chúng ta một đường từ Bắc hướng Nam. An Thái Đảo, là chúng ta chuyến này đến cuối cùng một cái tỉnh, thiếu nữ môi nhân kích động mà run rẩy lên. Các nàng không xem như không có hy vọng trên biển cô đảo. Những người này mang đến Z virus trị liệu dược tề. Nàng đệ đệ có sống sót hy vọng, nàng liền như vậy mềm mại ngồi quỳ trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn lên, so với phía trước áp lực tiếng khóc. Lúc này tiếng khóc mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ giải thoát. Kiều Nam nhìn xem Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ hắn đối nữ nhân không có biện pháp. Vô luận lão ấu, Kiều Nam gãi đầu, rất muốn nói, nha đầu, như vậy khóc có lẽ chiêu không tới lang, nhưng là khả năng sẽ đưa tới hải thú a. Hết chương.